Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1105, Thế Giới Chân Chính, ầm ầm, trống rỗng thứ 10 đại lục chấn động kịch liệt, đế uy bành trướng, đầy trời khắp nơi trên đất, toàn bộ cấm thổ đều bị cỗ này khủng bố uy thế bao phủ. Từng đạo thần mang từ thứ 10 trong đại lục nở rộ, tựa như vạn trượng thần kiếm, xé rách thứ 10 đại lục, ngay lúc này. Chỉ thấy thứ 10 đại lục bùn đất, đột nhiên hóa thành lít nha lít nhít phù văn cùng xiềng xích. Những phù văn này xiềng xích, gắt gao buộc chặt lấy ở trung tâm một thân ảnh, mở cho ta, đạo thân ảnh này phát ra gầm thét, hư không băng liệt, hắn dốc hết toàn lực, tránh thoát trói buộc, thần mang vọt lên tận mây, chém về phía tứ phương, chỉ thấy từng đạo xiềng xích đứt đoạn. Phát ra to lớn, răng rắc thanh âm ni, phanh, cuối cùng. Một tiếng vang thật lớn, tất cả xiềng xích toàn bộ nổ tung, toàn bộ thứ 10 đại lục, hóa thành một đoàn sán lạn quang mang, ầm vang bạo tạc, đã xảy ra chuyện gì? Vương Mập Mạp bọn người thân sắc đại biến, uy năng cỡ này quá mức khủng bố, hung hăng đánh thẳng vào toàn bộ cấm thổ, cơ hồ muốn để hắn ngất đi, chính là chín đại tổ vũ. Đều vội vàng thôi động lực lượng, che chở ở chín khối đại lục, tránh chín khối đại lục bị hao tổn. Khi thứ 10 đại lục hủy diệt, triệt để nổ tung đồng thời, một cỗ chí cao vô thượng, không cách nào hình dung lực lượng ầm vang giáng lâm, nghịch thiên tử cùng ninh giang không gian chung quanh, nháy mắt hóa thành một mảnh hư vô chi địa, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ có khắp không bờ bến hư vô, trừ cái đó ra. Cái gì cũng không có, ở nơi này, không gian phảng phất cấm chỉ, thời gian tựa hồ cũng không đang lưu động, nơi này cùng loại hư vô giới, nhưng là so với hư vô giới, càng thêm tĩnh mịch, tựa hồ nơi này là hết thảy điểm cuối cùng, hết thảy kết cục, vô số năm, lại một lần đến nơi đây, nghịch thiên tử ánh mắt tựa như thần dương. Tràn đầy chiến ý, hắn một thân áo bào xám. Phía dưới cùng nhất góc áo đã rách rách dưới dưới, mặc một đôi lại cực kỳ đơn giản dài cỏ, toàn bộ mái tóc áo choàng, mỗi một cây tóc, đều giống như thần kiếm, có thể chảm phá thương khung, mà hai mắt của hắn, càng làm cho người ấn tượng khắc sâu, hai con mắt bên trong, có vô số pháp tắc đang cuộn trào, tựa hồ ánh mắt của hắn chính là pháp tắc chi nhãn, nhưng khống chế vạn pháp. Nếu là xé rách nơi đây, hẳn là có thể nhìn thấy thế giới chân chính, Ninh Giang chậm rãi nói. Không dễ dàng, thật không dễ dàng a. Bao nhiêu năm rồi, từng vị đại đế, đều lựa chọn nhận mệnh, những cái kia lựa chọn đi khiêu chiến đại đế. Từ xưa tới nay chưa từng có ai thành công qua, thí tiên đế đủ kinh diễm a. Đem thí tiên quyết tu luyện đến cực hạn, sáu đạo thí tiên mâu mới ra, ai dám tranh phong. Cuối cùng còn không phải chết rồi, ngay cả sáu đạo thí tiên mâu đều thất lạc ở các nơi trên thế giới. Chẳng biết đi đâu, họa thiên yêu đế, một cái người điên cuồng, vọng tưởng thôn phệ các tộc huyết mạch, tan vạn yêu chi huyết vào một thân, hắn đăng lâm đại đế, sớm đã vô địch, làm gì còn muốn làm như thế, còn không phải muốn khiêu chiến, nếu như không phải hắn ở đây bị thương, đại thiên thế giới các đại đế tộc. Lại thế nào có cơ hội liên hợp lại, đem hắn trấn áp giết chết, đệ tử của ngươi Lăng Tiên nữ đế, tuyệt đại vô địch, cửu thế thiên mệnh, trước đây chưa từng gặp, cuối cùng lại như thế nào? Nàng cứu trở về ngươi, cũng rốt cuộc chưa từng trở về, nàng bị nhốt rồi, nếu là một mực ra không được, sớm muộn cũng sẽ mê thất bao nhiêu vô địch đại đế. Đều đổ xuống, khó. Thực sự là quá khó, nghịch thiên tử than nhẹ một tiếng. Mang theo một chút tiếc nuối, chính là bởi vì khó khăn, bởi vì có tính khiêu chiến, kia mới có ý tứ. Không phải sao, Ninh Giang cười cười, huống chi, lần này ngươi cho dù biết con đường phía trước gian nguy. Vẫn là lựa chọn khiêu chiến, ta lựa chọn khiêu chiến. Là bởi vì ngươi, chỉ ít lần kia độ kiếp, ngươi thắng nó một lần. Ngươi để ta thấy được một chút hy vọng, ta không cam tâm nhận mệnh. Nghịch thiên tử từng chữ nói, nghiêm chỉnh mà nói, ta cũng không tính thắng. Nó đoạt đi nhục thể của ta, đem ta biến thành bộ này quỷ bộ dáng, đối với nó đến nói. Chỉ cần ngươi còn sống, nó cũng đã thua, đoạt đi nhục thể của ngươi. Bất quá là nó vì mình thất bại mà làm ra một điểm nhỏ trả thù mà thôi, Nghịch Thiên Tử cười nói. Tận mắt thấy nó bại một lần, thật là làm cho ta thống khoái. Sự thật chứng minh, nó cũng là sẽ bại, như vậy lần này, ngươi có nắm chắc thắng sao? Ninh Giang thật sâu nhìn xem Nghịch Thiên Tử, ăn ngay nói thật, không thắng được. Nghịch Thiên Tử hời hợt, loại chuyện này, không phải tín niệm kiên định liền có thể làm được, coi như ta có lòng tin tất thắng, cũng không hề có tác dụng. Bất quá lần này, chỉ cần làm được một điểm, ta liền thắng, ta muốn xé rách nơi này, tận mắt nhìn thế giới chân chính, chỉ cần có thể nhìn thấy như vậy một chút, là đủ rồi, ngươi muốn đi tìm cái chết. Ninh Giang thanh âm biến đổi, ha ha ha ha, đế tôn, ngươi sai, ta đây là đang theo đuổi tự do, huống chi, cho dù chết, cũng so cả một đời trần áp ở đây tốt. Nghịch Thiên Tử cười to nói. Đối với chết, hắn lộ ra thờ ơ, không sai, có thể xé rách cái này lồng chim, nhìn thấy lồng chim bên ngoài, dù chỉ là một nháy mắt, cũng là thắng, cho dù không có cơ hội dương cánh bay cao. Chí ít, cũng coi là đạt được một nháy mắt tự do. Ninh Giang than nhẹ một tiếng. Lắc đầu nói, chỉ là, dạng này thắng, với ta mà nói không đủ. Ta chẳng những muốn xé rách nơi này, ta còn muốn sống mà đi ra đi, ha ha ha ha. Một ngày này, ta sợ là chờ không tới. Nghịch Thiên Tử cười to. Thanh âm của hắn là như thế hào sảng, từng chữ, chấn động thiên địa. Đế tôn, lão phu hôm nay, đi trước một bước, tới đi, lão tặc thiên, ta lại tới. Nghịch Thiên Tử cuồng tiếu không ngừng, hắn bước ra một bước, xông về phía trên, lốp bốp, đột nhiên, tiếng sấm vang lên, trên đỉnh đầu, bỗng nhiên rơi xuống một đạo kim sắc lôi đình. Cái này lôi đình to lớn vô cùng, tràn đầy sức mạnh mang tính hủy diệt, cái này lôi đình chính là nguyên thủy tổ lôi. So với nghịch thì bàn xuất thế thời điểm nguyên thủy tổ lôi, còn muốn càng thêm đáng sợ, một kích phía dưới, chính là chuẩn đế đều sẽ thụ thương. Bành kim sắc lôi đình hung hăng rơi vào Nghịch Thiên Tử trên thân. Nghịch Thiên Tử vậy mà lông tóc không thương, toàn thân hắn khí thế ngập trời, liên miên bất tuyệt lực lượng từ trong cơ thể hắn hiện lên mà ra. Giờ khắc này hắn, quả thực có vô địch chi tư. Buồn cười, ngươi liền điểm ấy lực lượng sao? Vẫn là quá lâu không ai khiêu chiến ngươi. Ngươi cũng già, Nghịch Thiên Tử chế giễu. Không đúng, ta ngược lại là quên. Lực lượng của ngươi, còn muốn trấn áp Lăng Tiên Nữ Đế. Ha ha ha ha ha, ngươi tập trung không được toàn lực đối phó ta. Lần này ngươi tuyệt đối ngăn không được ta. Tựa hồ là như vậy, chọc giận tới trong cõi u minh tồn tại. Ầm ầm ni trong chốc lát, một mảnh lôi hải xuất hiện, hàng trăm hàng ngàn đạo nguyên thủy tổ lôi hướng phía Nghịch Thiên Tử giáng lâm. Loại cảnh tượng này thật là đáng sợ, quả thực là muốn diệt thế. Giết, Nghịch Thiên Tử khí thế vô địch, tay hắn cầm nghịch thì bàn, vọt thẳng tiến đầy trời lôi đình bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Ninh Giang thu hồi ánh mắt, từng chữ nói, tới phiên ta. Nát, Ninh Giang quát khẽ một tiếng, trong chốc lát, toàn thân hắn trên dưới xương cốt sụp đổ, hóa thành một đoàn bột màu trắng, mà nguyên thần của hắn, thì là ngồi ngay ngắn ở cái này bột lọc mạt ở giữa. Đây là một loại thịt nát xương tan kịch liệt đau nhức. Nhưng Ninh Giang không thèm quan tâm, ngay tại thân thể của hắn vỡ nát về sau, một tia tia chớp màu đen từ đó hiện lên mà ra. Những vật này chính là thương thiên chi lực trấn phong, cũng là cỗ lực lượng này, cướp đi Ninh Giang nhục thân. Những này tia chớp màu đen vừa xuất hiện, liền hướng phía Ninh Giang nguyên thần quấn quanh mà đi. Hết chương.